Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Jeanette bất ngờ khi bà Hai Anton có ý định cho thuê nhà. Người thuê nhà tên là Trần Nhơn, làm ở sở mật thám. Jeanette đã tìm cách tiếp cận với tên Trần Nhơn vì cô hy vọng sẽ tìm được manh mối để cứu Vạn thoát khỏi trại giam. Trong ngục tối, Vạn bị tra tấn dã man. Tên cỏ Ba Jin đã giở những trò mánh khóe và độc ác nhất để khai thác thông tin của Vạn. Chúng đã bắt Nagamoto, chồng cũ của Jeanette, nhốt cùng buồng giam với Vạn nhằm gây thêm hận thù. Bởi giờ đây, Jeanette là người yêu của Vạn. Nagamoto đã biết nhiều thông tin của Jeanette khi Vạn kể tường tận mọi việc. Gã người Nhật ân hận vì đã gây cho Jeanette nhiều đau khổ. Giữa họ có một đứa con trai, nhưng đứa bé bị bệnh không qua khỏi. Lại nói về Jeanette, cô được bác sĩ Cao rất quý mến và đồng cảm. Cô cũng quý trọng người bác sĩ tốt bụng này. Cô kể cho ông ta nghe về Vạn và khẩn khoản nhờ ông ta tìm cách cứu giúp Vạn thoát khỏi lao tù. Diễn tiến tiếp theo của câu chuyện như thế nào? Mời các bạn nghe tiếp những trang tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Dược sĩ Cao thú vị ngắm nhìn Jeanette khi cô bộc lộ cảm xúc thật của mình. Ông nhìn cô và mỉm cười hỏi: "Vậy thì cô xét đoán giá trị của tôi như thế nào mà cô dám?" Jeanette dùng tất cả sự can đảm nói lên suy nghĩ thật của mình: "Tôi ngưỡng mộ danh tiếng của ông, một ông chủ hiệu thuốc Tây giàu có nhất nhì Sài Gòn. Nhưng tôi kính trọng ông chính là ở chỗ chân thành, khí khái. Hôm ấy ở nhà bác sĩ Lân, nghe ông vào chiến khu chơi với bác sĩ Thạch, nghe ông từ chối trả lời phỏng vấn chính quyền Sài Gòn, ông có biết là tôi rất cảm kích, quý trọng ông không? Cảm ơn em đã tin tôi. Nhưng tôi không xứng với những suy nghĩ của em về tôi đâu. Tôi là một người đàn ông rất tầm thường, hèn kém, nên mới không dám như những người bạn anh hùng dám dấn thân của tôi. Nhưng trong tôi vẫn còn có chút lòng trắc ẩn. Nỗi bất hạnh của em khiến tôi rất muốn được làm một điều gì đó để xoa dịu đi những vết thương trong lòng em." Dược sĩ Cao rút mùi xoa, chậm chậm lau nước mắt cho Jeanette. Rồi ông giang tay ôm cô vào lòng, vỗ về cô như dỗ dành một đứa trẻ, thì thầm vào tai cô: "Jeanette, đừng khóc nữa. Một chuyện tình đẹp và bi thương quá đỗi. Thế kỷ 20 này có một chuyện tình như thế này thì thật là khó tin. Mà nếu có thật là rất hiếm, thì bằng mọi cách phải giúp cậu ấy được tự do. Tôi thương cả hai người. Em đừng quá lo lắng. Từ từ rồi tôi sẽ giúp em. Bằng mọi giá phải cứu được cậu ấy ra." Jeanette thổn thức: "Bằng cách nào hả ông?" Buông Jeanette ra, ông Cao mở ngăn kéo tủ, lấy ra một bó tiền được niêm phong cẩn thận. Đặt bó tiền vào tay Jeanette, ông chậm rãi nói: "Nhà binh, lính kín, cả Việt Minh nữa cũng đều cần đến tiền. Tôi từng trải hơn em để nói lên điều đó. Ngay ngày mai thôi, em hãy đi tìm những đầu mối từ sở mật thám. Jeanette ạ, đừng chậm trễ." Cầm trên tay số tiền quá lớn kia, Jeanette như không còn tin vào mắt mình nữa. Cô nhìn ông Cao, không khỏi bối rối, hoài nghi, hỏi: "Vì sao ông tốt với tôi như vậy? Tôi..." Ông Cao vuốt mái tóc Jeanette, cười buồn nói: "Vì tôi không có gì để cho em được." Lặng đi một lúc lâu, ông Cao khó khăn nói: "Tôi hơn em đến hơn 20 tuổi. Liệu tiền bạc của tôi có đủ bù đắp cho tuổi xuân của Jeanette hay không?" Giang Nét sững sờ nhìn ông Cao, rồi thu hết can đảm, cô thốt lên được câu hỏi. Sao ông không lấy vợ? Nụ cười nửa miệng nở trên môi ông Cao. Tôi không thiếu phụ nữ, nên cũng chưa cần thiết phải lấy vợ. Đột nhiên Giang Nét nghe nghẹn đắng nơi cổ họng mình, nhưng lại cố tỏ ra bình thản. Nhưng thưa ông, phụ nữ khác với vợ chứ? Ông Cao gật gù nói, khá lắm. Cô còn trẻ mà đã có được cái logic rất là đàn bà. Phải, cũng có thể là tôi chưa gặp được người tâm đầu ý hợp mà thôi. Ông Cao trở nên đăm chiêu buồn bã. Một phần nữa là mấy bà chị của tôi khó tính quá. Người tôi thích thì mấy chị ấy không ưng ý. Giang Nét chăm chú nhìn ông Cao hỏi lại. Một người theo Tây học như ông mà lại mất tự do đến vậy sao? Ông được quyền quyết định cuộc sống của mình cơ mà. Ông Cao cũng chăm chú nhìn Giang Nét. Cô còn trẻ quá, làm sao mà biết được những phức tạp trong đời sống chứ? Tôi mồ côi cha mẹ từ sớm, hai bà chị của tôi thay mẹ nuôi tôi lớn lên. Mới 13 tuổi, tôi đã được hai chị đưa sang Pháp du học rồi. Các chị không lấy chồng, chỉ để lo cho tôi thôi. Tôi có được sự nghiệp như ngày hôm nay là nhờ vào sự quán xuyến chăm chút của các chị. Làm sao mà tôi có thể? Giang Nét không giấu được nụ cười mỉa mai nói. Nếu ông trở thành cây đu đủ đực, thì mấy bà chị ông hài lòng lắm sao? Không phải vậy đâu. Mấy bà chị của tôi cũng đang tìm vợ cho tôi chứ. Có điều chỗ mấy chị hài lòng thì tôi lại không ưng. Rồi ông Cao thở dài nói, hơn nữa, tôi cũng có những rắc rối riêng về sức khỏe. Giang Nét nhìn đồng hồ tay vẻ bất an. Thôi khuya rồi, em xin phép ông. Ông Cao cũng nhìn đồng hồ khẽ gật đầu nói, phải, cũng khuya quá rồi. Thôi, để tôi đưa cô về nhé. Ông Cao chậm rãi đứng lên. Đột ngột, ông gục xuống ôm ngực, mặt tím tái. Giang Nét hốt hoảng, kìa, ông bị làm sao vậy? Tôi giúp gì được cho ông đây? Ông Cao thở gấp. Cô dìu giúp tôi vào phòng đi, tôi mệt quá. Trước mắt tôi như có lửa ấy. Giang Nét cuống quýt vì sợ hãi. Cô vừa khó nhọc dìu ông Cao từng bước, vừa ngây thơ hỏi. Ông bị bệnh gì mà thấy lửa trước mắt chứ? Ông Cao không đủ sức trả lời cô. Và rất khó khăn, Giang Nét mới giúp ông Cao nằm yên trên giường. Ông khó nhọc nói. Em giúp tôi telephone cho bác sĩ ngay. Lấy từ ngực áo ra tấm danh thiếp. Đây là bác sĩ riêng của tôi. Giang Nét lập cập quay số chiếc điện thoại. Bệnh nhân không phải chờ lâu, độ 10 phút sau tiếng chuông cửa đã vang ngân. Giang Nét mừng quính chạy ra đón vị bác sĩ. Trái với sự lo lắng của Giang Nét, bác sĩ tỏ ra rất bình tĩnh, dường như ông đã quen với những triệu chứng trước mắt tôi như con lửa của ông Cao. Bác sĩ đo huyết áp, nghe nhịp tim, rồi tiêm thuốc đặc trị cho bệnh nhân. Trong lúc thu dọn dụng cụ y khoa cho vào túi y tế, vị bác sĩ nhìn Giang Nét giải thích. Ông ấy bị chứng khớp vào tim. Nếu không chích thuốc salicylate kịp thời thì sẽ rất nguy hiểm đấy. Rất may cô đã gọi được tôi. Tình trạng nguy hiểm đã qua rồi. Tuy nhiên ông ấy cần có người bên cạnh. Nếu ông ấy có triệu chứng nặng ngực khó thở bứt rứt thì cô gọi nhanh cho tôi. Dạ, cảm ơn ông. Giang Nét băn khoăn nhìn theo ông ta. Ông Cao nắm lấy tay Giang Nét, kéo cô ngồi bên cạnh mình khẩn thiết. Đêm nay em đừng bỏ tôi mà đi. Tôi thấy cái chết đang tới dần đây. Tôi đang thấy lửa ngay trước mắt. Tôi không muốn chết trong cô đơn. Em đừng đi đâu, ngồi xuống đi, gần bên tôi chút nữa đi. tôi không muốn chết một mình đâu. Jeanette khép nép ngồi xuống mép giường, cô xoay người đặt tay lên trán ông, đôi mắt nâu long lanh ngấn nước vì thương cảm và lo lắng. Cô dịu dàng hỏi, ông đã thấy khỏe chưa ạ? Ông Cao nắm lấy bàn tay Jeanette đặt lên ngực mình. Cảm ơn em đã cứu sống tôi. Giọt nước mắt của Jeanette rơi xuống gương mặt ông Cao. Ông đưa tay lau nước mắt cho cô, âu yếm vuốt ve gương mặt cô. Ông quàng tay ôm lấy tấm lưng mảnh mai của cô thì thầm. Em hãy nằm xuống bên cạnh tôi đi, nhắm mắt lại, ngủ ngoan bên tôi nhé. Jeanette ngoan ngoãn nằm xuống giường, ý tứ cách ông Cao một chiếc gối. Ông Cao nhắm mắt thở đều. Jeanette cũng nhắm mắt, nhưng cô không sao ngủ được. Hình ảnh vạn choáng ngợp tim óc cô. Tim cô đau thắt lại khi hình dung cảnh Vạn bị giam trong xà lim tăm tối, lạnh lẽo. Cô thấy mình thật thấp hèn, thật có lỗi với Vạn khi nằm trên chiếc giường sang trọng êm ái này, nằm bên một người đàn ông giàu có quyền lực. Bó tiền của ông Cao lại hiện hiện trước mắt Jeanette. Cô cắn chặt môi đến rớm máu, vùi mặt xuống gối và Jeanette thiếp đi. Gần sáng, Jeanette giật mình thức dậy. Cô không nhớ tự bao giờ chiếc gối phân định ranh giới giữa cô và ông Cao đã biến mất. Tự bao giờ, cô cũng không biết mình đã nằm trong vòng tay của ông Cao. Đôi môi dày của ông tham lam nuốt gọn đôi môi cô. Bàn tay ông sục sạo khuôn ngực đầy đặn của cô. Và đôi môi của ông bắt đầu di chuyển xuống cổ, xuống ngực cô. Đôi môi của người đàn ông từng trải đánh thức những vùng nhạy cảm trên thân thể Jeanette. Cô cố chống đỡ trong khi người đang tan dần ra. Ông Cao bật lên những âm thanh đầy khoái cảm. Những âm thanh ấy truyền dẫn những xúc cảm bản năng đàn bà bị dồn nén trong trái tim tan nát vì bão giông, vì nghiệt ngã của cuộc đời. Điều tra viên Trần Nhơn không cần điều tra ở đâu xa mà ngay chính trong ngôi nhà trọ của anh ta đây. Chi một số tiền hậu hĩnh, Trần Nhơn được bà Hai Antoine nấu cơm tháng cho ăn. Anh ta tranh thủ những buổi ăn trưa trong nhà bà, hỏi đủ thứ chuyện trên đời. Việc đầu tiên Trần Nhơn quan tâm là hành tung của Jeanette. Hình như cô Jeanette có nhiều đêm không về nhà. Bà Hai Antoine nghe tức nghẹn ở ngực, nhưng cố gắng lảng sang chuyện khác. À, Jeanette có nhà riêng mà. Chẳng qua nó vì buồn chuyện chồng con chẳng ra sao mới về đây ở với tôi thôi. Mà thầy quan tâm chuyện đó làm cái chi? Chồng cô ấy làm việc ở đâu, thưa bà? Trần Nhơn suýt xoa. Chà, một người xinh đẹp như cô ấy chắc hẳn có một đức lang quân xứng đáng. Bà Hai Antoine thở dài thườn thượt. Số con gái tôi không được may mắn như thầy nghĩ đâu. Tội nghiệp nó quá. Nó được học ở trường Bà Phước để được gả vào chỗ tử tế. Nào ngờ. Bà Hai Antoine trút bầu tâm sự. Thời cuộc đảo điên, Jeanette nhà tôi đành phải lấy một thầy chú Nhật Bản Nakamoto để cứu mạng sống cho cả nhà. Nhật Bản thua trận, lẽ ra nó được giải thoát làm lại cuộc đời. Thiếu gì quan phủ quan huyện muốn kết xui ra với gia đình tôi. Ai đời, nó lại dính với thằng Việt Minh lừa đảo. Nó bị lừa đã đành, lại về nhà lừa tôi, nhờ tôi đứng ra gom mua hột xoàn cho nó. Nợ người ta số tiền lớn như vậy mà trong séc chẳng có tiền bảo chứng ngân hàng. Nó đẩy nhà tôi vào chỗ chết rồi. May mà con Jeanette bán được nhà ở bà Triệu, trả được nợ mới yên. Đã mất tiền, gia đình tôi còn phải mang tiếng xấu nữa. Chẳng giấu gì thầy, hồi nhỏ nó được cô Hai nhận làm con nuôi, dứt sữa mẹ sớm, tính khí ngang bướng kỳ khôi lắm. Nó muốn làm cái gì thì nhất quyết là cho bằng được, chẳng ai ngăn được nó. Trần Nhơn an ủi bà Hai An Toan. Tôi nghĩ là tuy không nói ra nhưng cô ấy rất thương bà đấy. Nếu không, cô ấy đã chẳng về đây ở với bà. Điều quan trọng là bà có nhận thằng Việt Minh lừa đảo ấy làm con rể bà không? Bà Hai An Toan dãy nảy lên xua tay. Lại thầy, cho gia đình tôi yên. Chẳng đời nào gia đình tôi chấp nhận có một thằng rể Việt Cộng ăn cướp lừa đảo như vậy. Nó làm ô danh nhục nhã cho cả nhà tôi đấy. Nó phá hoại cuộc đời con gái tôi. Tôi cầu Chúa cho nó biến khỏi thế gian này ngay. Nó ở tù dục xương, tôi còn chưa hả giận đâu. Trần Nhơn đanh mặt nói. Bà nói đúng đấy. Nếu có quyền trong tay, tôi cũng muốn thằng Việt Minh ấy chết dục trong tù luôn. Rồi lặng đi một lúc, Trần Nhơn thấp giọng. Bà nên từ từ khuyên giải cô Giang Nét đi. Một người ngang bướng như cô ấy không dễ chấp nhận mình sai đâu. Bà Hai An Toan lại thở dài nói. Thật lòng thì tôi cũng chẳng biết nói sao nữa. Thầy mới nói đúng hơn tôi. Chắc là phải từ từ thôi. Rồi bà lấy tay lau nước mắt. Người Giang Nét muốn rút thoát ra khỏi nhà tù đang nằm trong tay tôi. Trần Nhơn nhìn Giang Nét vẻ bí hiểm và thách thức. Anh ta như tên thợ săn đang giăng bẫy con mồi. Giang Nét run rẩy hỏi lại. Trong tay ông, có nghĩa là sao? Trần Nhơn bật cười. Thật là xin lỗi. Đó cũng chỉ là một cách nói của tôi thôi. Có nghĩa là tôi biết được anh ta đang nằm trên thớt dao điều tra của sở mật thám, mà tôi chỉ là một mắt xích trong đường dây thôi. Mắt Giang Nét rực sáng lên. Có nghĩa là ông biết. Ông có thể giúp anh ấy giảm nhẹ án sao? Anh ấy liệu có bị làm sao không? Có cách nào làm giảm nhẹ án của anh ấy không? Nhìn vẻ xúc động của Giang Nét khi nhắc đến Vạn, Trần Nhơn nghẹn đắng nơi cổ họng. Anh ta nhận ra mình là kẻ bại trận, còn kẻ chiến thắng chính là tên tù nhân đang nằm trong tay anh ta. Trần Nhơn buông gọn một câu. Bót Katina, rồi khám lớn Sài Gòn. Đã vào đó thì làm sao mà nhẹ án chứ? Rồi hắn nheo mắt nhìn Giang Nét cười đểu. Vào tay cò ba zin thì cô biết đấy, sắt cũng phải mềm như bún thôi. Hai tay Giang Nét nắm chặt cạnh bàn. Cô nhìn Trần Nhơn bằng ánh mắt cầu khẩn. Anh có cách nào giúp tôi gặp anh ấy không? Có cách nào để anh ấy sớm trở về không? Anh ấy vô tội mà. Tôi xin ông đấy. Trần Nhơn ngửa mặt nhìn lên trần nhà cười to. Vô tội à? Cô bé ơi, cô thật ngây thơ hay là cố tình che giấu cho tội lỗi của anh ta đấy? Trần Nhơn đột ngột thôi cười, ném cái nhìn sắc lạnh vào Giang Nét. Hay cô là một đồng phạm của hắn ta? Đường dây chuyển vũ khí cho kháng chiến, cô chưa hẳn đã vô can đâu nha. Nhưng thôi, sở mật thám vốn bao dung với một gia đình gốc Pháp như cô đấy. Dù đang trong quá trình điều tra lấy lời khai để đưa hắn ra tòa, chúng tôi đã có quá nhiều chứng cứ để kết tội anh ta rồi. Giang Nét không lẩn tránh cái nhìn như muốn bóc tách cô ra nhiều lớp của Trần Nhơn. Với lương tâm của một người nắm công lý mẫu quốc, với vai trò một điều tra viên mẫn cán và giàu lòng nhân ái, tôi nghĩ ông vẫn có cách để bảo vệ người cần giúp đỡ chứ. Giang Nét thấp giọng. Tôi không bao giờ quên ơn một người có tấm lòng dành cho những kẻ thế cô như ông. Trần Nhơn vội nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Giang Nét, cảm nhận sự run rẩy và lạnh giá của chủ nhân. Cô đã hứa thì không được quên lời hứa đó nha. Phần tôi sẽ làm hết sức mình để bảo vệ cho một người thân cô yêu thương với điều kiện anh ta vô tội. Thế là Giang Nét nghe trong lòng tràn trề hy vọng. Cô thầm nghĩ, anh ta nhận lời là tốt rồi, bởi anh ta có năng lực biến người có tội trở thành vô tội. Rồi sau đó mình sẽ tìm cách. Giang Nét rơi nước mắt vì vui sướng. Thật là vô cùng cảm ơn ông đấy. Khi nào thì tôi có thể thăm anh ấy được? Ngay chiều nay. Trần Nhân nói nhanh. Anh ta đưa tay cho Giang Nét, cố giữ vẻ bình thản trên nét mặt. Bây giờ tôi phải đến sở làm ngay. Cô chuẩn bị đi. Chiều 2 giờ, tôi lái xe đưa cô đi thăm anh ta. Không cần khách sáo tiễn Trần Nhân ra cửa, Giang Nét quay vào trong, nhờ hai sành mua gấp một số thức ăn, quần áo, khăn mặt. Cô lúng quính soạn đồ đạc chất vào chiếc túi sách, bỏ cái này, lấy thứ khác ra, vì chiếc giỏ đã căng cứng rồi. Hai sành nhìn Giang Nét rưng rưng. Em mang ít đồ thôi. Lần thăm này chủ yếu là để biết chỗ giam cậu Sáu, sau đó mới biết cậu cần gì chứ. Giọng hai sành trở nên ngậm ngùi. Em chuẩn bị tinh thần đi. Vướng vào chuyện quốc sự này, ở tù dài dài đó. Em không phải đi thăm cậu Sáu một lần đâu. Đồ nào chưa đưa vô được thì đợi chuyến sau nha. Suốt buổi trưa ấy, Giang Nét sốt ruột đi ra đi vào. Cô đã soạn sẵn giỏ đồ thăm nuôi, ngồi bất động bên bộ sa lông, ngóng Trần Nhơn trở về nhà. Vạn cảm thấy rất ngột ngạt, bức bối khi bị giam cùng phòng với Nagamoto. Với anh, đó là một hình phạt ghê gớm với những cảm xúc trộn lẫn. Mặc cảm tội lỗi, sự dè chừng cảnh giác, lòng thương hại, sự căm ghét, loại trừ nhau trong sâu thẳm của hai người đàn ông. Ngay ở trong tù ngục, Vạn cũng không còn được sống với cảm xúc bị hành hạ, bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài, cũng không được yên tĩnh để nghĩ ngợi nhớ nhung hay đau khổ. Giữa lúc anh rơi vào sự trầm cảm, ảm đạm tận cùng của tâm hồn, thì người gác ngục tra khóa vào cửa. Cánh cửa xà lim dày nặng trịch từ từ mở ra. Đã quá quen thuộc với thứ âm thanh đáng ghét ấy, Vạn không buồn nhìn lên. Đó là thứ âm thanh khởi đầu cho một cuộc tra tấn mới, một cuộc hỏi cung mới. Người gác ngục sướng gọi. 5740, Nguyễn Văn Vạn. Từ những bức tường trong nhà giam, số tù và tên gọi ấy âm âm vọng lại. Nagamoto đưa mắt nhìn Vạn. Trong lòng anh ta trộn lẫn hai thứ tình cảm trái ngược nhau. Một mặt, Nagamoto muốn Vạn biến mất trên cõi đời này. Mặt khác, anh ta cảm thấy đau xót, nhói lòng, thương cảm Vạn. Nagamoto hình dung những ngón đòn tàn khốc mà Vạn sẽ phải chịu đựng. Thay vì nói lời an ủi Vạn, Nagamoto cúi mặt nhìn xuống dưới sàn xà lim. Vào lúc đó, anh ta không ngờ chỉ một khắc giờ sau, cái tên Nagamoto cũng được sướng lên như là cách gọi Vạn. Trầm tĩnh và hiên ngang, Vạn đứng lên theo chân người gác ngục đến văn phòng dành cho luật sư. Anh sững sờ khi nhận ra Giang Nét đang đón anh trên ngưỡng cửa. Thoáng nhìn thấy Vạn, nước mắt Giang Nét đã trào ra. Giang Nét, em yêu. Vạn nghẹn ngào nói không thành tiếng và không nói thêm được lời nào khác. Người tù số 5740 ôm chầm lấy Giang Nét, siết chặt cô trong đôi cánh tay, hôn tới tấp lên gương mặt ướt đẫm nước mắt của Giang Nét. Cô lùi lại, ngắm nhìn Vạn. Giang Nét không tin nổi những thay đổi trên gương mặt Vạn. Cái gì có thể là cay đắng còn sót lại trong tim cô đã tan biến hết. Trong khoảnh khắc, cô có cảm giác tim mình ngừng đập. Trái tim ấy tưởng không bao giờ còn hy vọng, còn yêu đương, còn hạnh phúc. Bóng tối của cái chết chia ly khổ đau dường như tan biến. Giang Nét thấy hiện ra trước mắt cảnh cô và anh cùng nằm chung trong cái nóp bên kia bờ Bắc Mỹ Thuận. Cô còn nghe lời thì thầm của anh. Mặc dù xảy ra vấn đề gì, đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh. Không bao giờ, không bao giờ, em hứa nhé. Lời thì thầm của anh giúp trái tim Giang Nét đập trở lại, những nhịp đập đều đặn. Cảnh hỗn mang vẫn còn trong tâm hồn, nhưng Giang Nét nhìn thấy chiếc cầu vồng hiện lên trong bão tố. Đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh. Lời nói của anh trong cái đêm kỳ diệu ấy trở về có sức mạnh thần kỳ, giúp cô trở nên mạnh mẽ và can đảm đối mặt với hiện tại nghiệt ngã. Trong tia sáng rực rỡ của niềm tin và hy vọng chiếu lên từ quá khứ, Giang Nét chăm chú ngắm nhìn gương mặt Vạn. Cô tin anh chân thành, dù trong hành vi anh có quá nhiều điều bí ẩn mà cô từng căm ghét vì không sao hiểu được chúng. Nhưng cô biết anh cao lớn lồng lộng với những điều bí ẩn mà anh phải đeo mang trên vai, sức nặng của định mệnh và trách nhiệm của Tổ quốc. Những lời thì thầm từ trái tim cô lên tiếng. Anh nhiệt tình và kiên định với trách nhiệm gánh vác, không như mình. Con đường anh đi có nhiều chông gai cám dỗ từ mọi phía. Chân mình vấy bùn có gì là lạ. Và nếu như anh ấy phạm tội, anh ấy có phải chịu tội nặng nề không? Mình có thể rút lại tình yêu và bỏ rơi anh ấy trong cơn hoạn nạn không? Anh ấy, người đã hiến dâng cho mình dấu ấn đầu tiên trong cuộc đời anh. Như người mẹ hiền, Giang Nét vuốt ve cái đầu đã bị cạo trọc của anh, rồi nghẹn ngào nói. Tội nghiệp quá, tội nghiệp cho anh yêu của em. Giang Nét cố gắng trấn tĩnh thì thầm cất tiếng hỏi. Chắc là anh mong em từng phút phải không nào? Làm sao anh có thể hy vọng em sẽ đến chứ? Vạn ngậm ngùi. Cảm ơn em đã cho anh niềm sung sướng được nhìn thấy em bây giờ. Vạn vội tháo chiếc nhẫn bằng platin đeo vào ngón tay trỏ của Giang Nét, nói nhanh như sợ không còn dịp để nói. Em giữ cái nhẫn này đi, đừng bao giờ bỏ rơi nó, đừng đánh mất nó nha. Sau này cái nhẫn ấy sẽ có tác dụng đấy. Nếu ở ngoài em cảm thấy cô đơn, hãy đến chùa Cao Đài ở Phú Nhuận sống tạm với bà Năm Sương Thu một thời gian. Nếu một năm anh không trở về, em không nên đợi chờ anh làm chi nữa, uổng phí tuổi thanh xuân của em. Giang Nét nói trong nước mắt. Không, anh phải trở về với em. Em đợi anh. Em sẽ làm mọi cách để giúp anh thoát khỏi nhà tù này. Hãy tin em đi. Đừng, Giang Nét. Lời Vạn bị cắt ngang bởi tiếng thông báo lạnh tanh của tên cai ngục. Đã hết thời gian quy định. Những gì cần nói đã không thể nói hết. Giang Nét nghe tim mình đau thắt lại, nhìn theo sau lưng Vạn. Khi anh bị che khuất bởi bức tường, Giang Nét sực nhớ ra điều gì đó, cô gào lên giọng khản đặc vì nước mắt. Em đem theo cho anh vài thứ thức ăn và thuốc đây này. Giang Nét cầm chiếc giỏ, rộng bước định chạy theo Vạn. Chợt, một bàn tay đầy lông lá ấn vào vai cô, xoay ngược vào trong căn phòng. Một giọng nói lạnh lùng cất lên. Đây là văn phòng của biện lý Gaston, thưa quý bà khả ái. Giang Nét buông người xuống sa lông, tuyệt vọng nhìn về phía dãy nhà tù kia. Cô quay lại, nhìn viên biện lý, chợt rùng mình, nhớ đến những ngày bị đưa đến căn phòng lịch sự của tên sĩ quan phòng thẩm vấn đặc biệt ở Bót Polo. Căn phòng ấy cũng tiện nghi, kín đáo như căn phòng của tên bồi thẩm này, chỉ khác chủ thôi. Cô gay gắt hỏi, tại sao các ông không cho tôi đi thăm tù mà đưa tôi đến đây hả? vì căn phòng này quyết định số phận của tên Việt Minh lừa đảo đó. Không, anh ấy không phải là con người như thế. Tôi van xin ông, hãy cứu anh ấy. Gương mặt không chút biểu cảm, viên biện lý buông từng tiếng. Tôi sẽ cứu người tù ấy nếu anh ta vô tội. Đó là trách nhiệm của một công dân nước mẹ Đại Pháp. Anh ta lấy từ ngăn kéo bàn ra tấm danh thiếp, đặt vào lòng bàn tay bé nhỏ của Sang Nét, cười nhạt. Quý bà cứ giữ lấy, biết đâu có lúc cần đến. Tôi nguyện làm hết sức để mang lại công lý cho quý bà. Sang Nét đăm đăm nhìn vào tờ danh thiếp của viên luật sư biện lý Gaston. Trần Nhơn quét nhanh cái nhìn khắp lượt lên Sang Nét, nhếch môi cười. Cô rất thông minh đấy, Sang Nét ạ. Cô rất biết người nào quan trọng với mình đấy. Sang Nét ngước đôi mắt nâu nhìn Trần Nhơn trả miếng. Ông cũng là một trong những người rất quan trọng đấy. Vì lẽ đó tôi mời ông ra nhà hàng này để bàn một chuyện cũng rất quan trọng đây. Tôi! Trần Nhơn chân chối nhìn người phụ nữ kiều diễm trước mặt mình. Sang Nét cắn nhẹ môi. Phải. Dự phần vào câu chuyện giải cứu một con người là một việc rất quan trọng, phải không nào? Tôi đang rất cần sự giúp đỡ của ông đây. Tôi sợ mình sẽ làm Sang Nét thất vọng đấy. Sang Nét khẩn thiết. Xin ông đừng nói vậy. Tôi biết hiện giờ anh ấy đang ở trong tay của ông và luật sư Gaston. Trần Nhơn nhìn sâu vào mắt Sang Nét trầm ngâm. Vì Sang Nét, tôi có thể giúp cho tên cộng sản lừa đảo kia bớt ít nhiều tội trạng bằng cách gia giảm tình tiết lúc điều tra. Nhưng tay Gaston kia không dễ thuyết phục đâu. Cô thừa biết đấy. Dựa vào bản cáo trạng do anh ta thiết lập mà người đàn ông cô đem lòng yêu thương kia có thể được tha bổng vài năm tù hay bị đẩy đi Côn Đảo làm mồi cho cá mập. Trần Nhơn nhún vai. Mọi việc đều quá tầm tay của tôi. Sang Nét ngước đôi mắt nâu ánh nước nhìn Trần Nhơn khẩn cầu. Không, tôi biết ông có nhiều quyền năng lắm. Ông rất quan trọng. Tôi xin ông hãy vì lòng nhân đạo mà cứu lấy anh ấy. Ông cần gì tôi sẵn sàng. Trần Nhân nâng bàn tay Sang Nét đưa lên môi hôn. Sang Nét hứa với tôi rồi, phải không nào? Sang Nét rùng mình, chợt nhớ đến những gì đã xảy ra ở Bót Polo. Gương mặt Kala, Theodore, Trần Nhân, Gaston. Tất cả đều có chung một điểm rất giống nhau là sự thèm khát và chiếm đoạt. Tất cả đều trăng thành mạng nhện quyền lực, răng bắt số phận cô và Vạn. Nỗi bi phẫn dâng lên, làm mắt cô cay xè. Cô rút tay về ngẩng cao đầu nhìn Trần Nhơn. Tôi hứa sẽ trả ông và ông Gaston một số tiền lớn. Là bao nhiêu? Trần Nhơn thách thức, bằng mọi giá phải cứu cậu ấy ra. Hình ảnh dược sĩ cao mở ngăn kéo lấy ra bó tiền còn niêm phong trở về trong tâm trí Sang Nét. Cô trở nên mạnh mẽ nói, ông muốn bao nhiêu tôi cũng sẽ cố gắng. Trần Nhơn cười nhạt. Nếu tôi nói tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu của Sang Nét thì sao nào? Sang Nét chân chối ngước nhìn Trần Nhơn, nước mắt lăn dài trên má. Tôi van xin ông đừng đùa trên trái tim tan nát của một người đàn bà. Tôi không còn lòng dạ nào nữa. Trần Nhơn rút khăn mùi xoa, lau nước mắt cho Sang Nét, dịu dàng nói. Thật xin lỗi. Anh ta chợt nghiêm nét mặt, vò chiếc khăn trong lòng bàn tay cứng như thép. Tôi nói thật lòng đó, không đùa chút nào đâu. Sang Nét ạ, tôi yêu em. Tôi cần tình yêu của em hơn cần tiền. Nhưng trong hoàn cảnh này tôi muốn xứng đáng với em. Tôi không muốn làm một tên tống tình trong mắt em. Tôi muốn chinh phục em, muốn em đến với tôi vì tôi xứng đáng hơn tên Việt Minh lừa đảo, và em hoàn toàn tự nguyện khi đến với tôi. Tôi đủ kiên nhẫn chờ em. Giang Nét cúi mặt nhìn xuống đôi bàn tay đan chặt tựa trên mặt bàn. Những giọt nước mắt cảm kích lăn xuống má. Trần Nhơn đăm chiêu. Về phía tôi, em có thể yên tâm đi. Lấy danh dự một người đàn ông, tôi hứa sẽ không làm tội anh ta nặng thêm. Nhưng Gaston là một tên sắt đá đấy. Trần Nhơn cười khẩy. Giang Nét cứ thử xem. Biết đâu tiền có thể lay chuyển được anh ta. Ngừng một lúc, Trần Nhơn thấp giọng. Tất nhiên, nếu mua Gaston, giá phải đắt đấy. Tôi nói vậy em có hiểu không? Giang Nét khe khẽ gật đầu. Trần Nhơn choàng chiếc áo khoác lên vai Giang Nét nhẹ nhàng nói. Tôi đưa em về nhé. Nhớ đến gương mặt đau khổ của bà Hai Antoine khi có người chạm đến đức hạnh của con gái mình, Giang Nét thoái thác. Cảm ơn ông, tôi về một mình tiện hơn. Đột nhiên Trần Nhân nghe cổ họng mình đắng nghét. Anh ta vẫn kiên nhẫn gọi xích lô cho Giang Nét. Anh ta lặng lẽ đứng trên bậc tam cấp, nhìn theo lưng Giang Nét. Cô bước lên xe, vẫy tay chào tạm biệt, chúc ân nhân Trần Nhơn ngủ ngon. Gương mặt kiều diễm của Giang Nét nhòa dần trong tâm trí Trần Nhơn. Chợt từ trong sâu thẳm lòng dạ đen tối của tên lính kín, gương mặt Vạn hiện lên. Hắn đã từng chứng kiến niềm hạnh phúc to lớn của Vạn khi được Giang Nét đến thăm nuôi. Nước mắt cô lưng tròng nói lời yêu thương, mong ngày anh được trở về để được sống bên anh. Được, cô không muốn ta đưa về nhà thì ta đi đến nhà giam vậy. Nhà nước Pháp chắc chắn hài lòng về sự mẫn cán của tên điều tra này. Trần Nhơn bầm gan tím ruột, mím chặt môi. Anh ta vẫy một chiếc xích lô. Điều tra viên Trần Nhân có kinh nghiệm hỏi cung phạm nhân vào lúc nửa đêm về sáng. Vào lúc ấy tinh thần phạm nhân thường dễ hoang mang, hoảng loạn, trí óc không còn giữ được sự kiên định, tỉnh táo. Đó cũng là thời khắc tinh thần phạm nhân dễ bị lung lạc, mềm yếu nhất. Tiếng cánh cửa nặng trịch căn phòng giam rít lên giữa đêm khuya. Tù nhân số 5740 lại được tên gác ngục sướng tên. Đã quá quen thuộc với những cuộc hỏi cung kiểu áp đảo tinh thần lúc nửa đêm, Vạn lặng lẽ bước đi. Có gì tàn khốc hơn khi tình địch có dịp trả thù tình địch? Trần Nhân liên tục dành những ngón đòn tàn khốc cho Vạn. Đánh tứ trụ, tàu bay, tàu lặn. Mức độ Vạn bị tra tấn tùy theo sự cự tuyệt tình cảm và lạnh nhạt của Giang Nét dành cho tên điều tra viên Trần Nhơn. Một đêm khuya, Vạn bị gọi lên phòng thẩm vấn. Chính tay Trần Nhơn đã dùng matrax đánh liên tục vào gan bàn chân Vạn, khiến đôi chân anh sưng tím. Người gác ngục phải cõng anh về phòng giam, vứt anh vào xà lim như vứt bỏ miếng rẻ rách. Một mình đi lại trong phòng thẩm vấn, Trần Nhơn rít giọng. Giang Nét, cô nghĩ rằng tiền sẽ cứu được thằng Việt Minh lừa đảo gan lì đó sao? Vào tay Trần Nhơn này, nó phải chết là cái chắc. Trần Nhơn này không có được cô, thì làm sao thằng Việt Minh đó có diễm phúc được tự do mà xây đắp hạnh phúc với cô cơ chứ? Cô cũng lầm tuốt khi nghĩ tay biện lý Gaston sẽ lóa mắt trước những đồng bộ lư của cô nhử ra. Dù cho cô, tay luật sư người Pháp này có mối thù bất cộng đáy thiên với Cộng sản. Nếu lọt vào tầm ngắm của hắn, không chỉ có tên Việt Minh kia mà cô cũng khó bề chạy thoát. Nhớ đến sự gan lì của Vạn, Trần Nhơn thấy thật bức bối. Dù đôi tay đã giã rời, Trần Nhơn vẫn thèm cảm giác được đấm đá vào bất cứ người tù nào sau Vạn cho hả cơn tức giận. Sau mỗi lần bị Trần Nhơn gọi lên phòng thẩm vấn đặc biệt để tra tấn, Vạn lại được Nagamoto tận tình chăm sóc. Nagamoto xoa dầu, dùng đôi bàn tay hộ pháp xoa nắn vết thương cho Vạn. Anh ta suýt xoa. Tôi thật sự bất ngờ vì cái sự tàn độc của những người Việt Nam dành cho nhau. Quân Pháp chắc không tra tấn anh bạn quá ác hiểm như thế này đâu. Để yên nào, để tôi nắn lại khớp vai cho cậu đã. Ráng hít thở đi, cậu phải luyện khí công mới có sức chống chịu. Nagamoto vốn là một võ sĩ có hạng. Những bài tập luyện thở của anh giúp Vạn nhanh chóng hồi phục sức lực. Lòng tốt của Nagamoto khiến Vạn nghe thật xốn sang. Người Nagamoto như một khối thép dưới ngọn đèn vàng vọt. Vạn thì thầm nói. Anh không hận tôi sao? Nagamoto hỏi lại bằng một giọng rất bình thản. Về việc gì cơ chứ? Về răng nét ấy. Vạn đáp gọn. Sau phút vân vân, anh dồn hết sự can đảm thành thật nói. Tình yêu không có tội. Nhưng với danh dự của người đàn ông, tôi thấy mình có lỗi với ông bạn đấy. Lặng đi một lúc, Nagamoto nói. Thoạt đầu, tôi rất căm ghét cậu đấy. Nếu lúc ấy mà thoát được ra ngoài, chắc chắn là tôi sẽ bóp cổ cậu, đấu súng với cậu. Một trong hai người đàn ông, hoặc là tôi, hoặc là cậu được tồn tại. Nhưng khi nhìn thấy cảnh răng nét sách giỏ tham nuôi cậu trong tù, dù rất đau lòng, nhưng tôi hiểu ra nhiều điều lắm. Vậy là anh cũng được bọn gác ngục đưa đến để gặp răng nét sao? Nagamoto thở dài nói. Thằng trùm mật thám liên bang Đông Dương ấy rất là thâm độc. Đó là cách của Bazin trả thù mình. Hắn muốn tôi nhìn thấy một sự thật phũ phàng ngay trước mắt. Hắn muốn tôi căm thù cậu. Tôi và cậu trong cái chuồng này sẽ phải cắn xé nhau chỉ vì một người phụ nữ. Ngừng một lúc lâu, Nagamoto khó khăn cất lời. Hiểu được âm mưu thâm độc đó, tôi từ chối gặp răng nét. Cô ấy đã quá đau khổ lắm rồi. Tôi không muốn cô ấy phải khó xử khổ tâm thêm vì tôi. Anh bạn nghĩ xem nào. Một cô gái nhỏ nhắn giữa lốc xoáy bão giông thời cuộc. Chúng ta là những người đàn ông sức dài vai rộng mà còn thúc thủ như thế này. Đừng trách cô ấy. Nếu như cô ấy vì không có những người đàn ông yêu thương mình bên cạnh mà phải làm điều gì đó dại dột. Cứ để cho cô ấy nghĩ rằng tôi chắc đã chết gục ở một xó nhà tù nào rồi, hoặc là tôi đã được trao trả lúc quân đội Nhật Hoàng bị giải giáp. Cho dù rất đau lòng, nhưng tôi buộc phải đối mặt với sự thật rằng răng nét chưa bao giờ yêu tôi. Cô ấy bị ràng buộc với tôi chỉ là để cứu gia đình, chỉ vì tôi rất tốt với cô ấy. Khi nhìn thấy hai người gặp nhau trong tù, tôi càng thấu hiểu điều đó. Người mà cô ấy yêu, yêu tha thiết, sẵn sàng hy sinh bản thân mình thì chính là cậu. Đó là sự thật rồi. Dẫu sao thì tôi cũng cảm ơn cậu đã lo lắng cho mẹ con cô ấy những ngày thời cuộc đảo điên, nước sôi lửa bỏng, trong lúc không có tôi bên cạnh cô ấy. Vạn cảm kích nắm chặt bàn tay Nagamoto nói, tinh thần thượng võ trong tình yêu hiếm người có được. Anh không thù hận tôi cũng là phần thưởng cho sự bao dung của cuộc đời dành cho tôi rồi. Vạn chợt thở dài. Tôi thấy mình có lỗi vì đã giữ cô ấy cho tôi mà không phải cho kháng chiến. Tôi muốn cô ấy bên tôi nên đã không đưa cô ấy ra chiến khu. Nagamoto an ủi Vạn. Cậu không nên tự giày vò, tự làm khổ mình như vậy đâu. Làm sao mà răng nét vào chiến khu nếu như không có người đàn ông mà cô ấy yêu? Sự thật thì cô ấy đi cùng Việt Minh là vì cậu thôi. Hơn nữa cô ấy không thể sống được ở chiến khu đâu. Cô ấy chỉ có thể làm tốt những công việc của Việt Minh giao khi cô ấy ở nội thành. Vạn nghẹn ngào nói. Cảm ơn Nagamoto. thật lòng cảm ơn anh vì sự thấu hiểu đó. Giữa lúc đang rối bời tìm cách cứu bạn ra khỏi nhà tù, thì một sáng thức dậy vào toilet, nhìn thấy bộ ngực căng cứng với hai quầng vú sẫm màu, răng nét không khỏi hoảng loạn. Cô chợt nhớ ra là mấy ngày gần đây cô rất sợ ăn nhiều món mà thường ngày cô rất thích. Những dấu hiệu lặp lại trên cơ thể giống như lần cô mang thai đứa con đầu lòng với Nagamoto. Mình có thai rồi sao? Giang Nét tự xác tín với chính mình. Cô quyết định đi gặp ông Cao ngay. Giang Nét lao vào căn biệt thự của ông Cao như một cơn gió lốc. Cô nghẹn ngào thốt lên. Em đã có con. Đứa bé. Ông Cao trân trối nhìn Giang Nét. Cô mím chặt môi. Là con của ông. Ông Cao buông thõng tay, ngồi thừ trên chiếc ghế bành. Giang Nét nhìn ông phẫn nộ, nước mắt lưng tròng. Tại sao nghe một tin quan trọng như vậy, ông lại thản nhiên như không thế kia? Em thực sự bị tổn thương đấy. Ông Cao nâng gương mặt đẫm nước mắt của Giang Nét, nhìn sâu vào mắt cô, buồn bã nói. Là vì tôi đang suy tính cho cuộc đời em khi dính đến tôi, Giang Nét ạ. Em có biết là tôi lớn hơn em đến vài chục tuổi đầu không? Lần đầu gặp em, tôi đã nói trái tim mình không còn gì đẹp đẽ để dành cho em nữa. Nếu giữ em cho tôi, em phải hy sinh hết cuộc đời mình. Khi chết đi, tôi chỉ là một cái lỗ trống. Em thì còn cả tương lai ở phía trước. Giang Nét ngây thơ phản biện. Em kính trọng ông vì ông. Giang Nét ngừng bặt. Cô không thể diễn giải thêm rằng vì ông đã dành cho Việt Minh một tình cảm đặc biệt, đã ủng hộ tiền của cho kháng chiến, đã có tấm lòng cao thượng, sẵn sàng giúp cô một số tiền lớn để cứu vạn. Giang Nét lắc đầu. Không, em không còn tương lai nữa. Em sẵn sàng hy sinh. Nhưng nếu ông không chấp nhận đứa bé này, em sẽ một mình nuôi nấng nó. Chào ông. Giang Nét cầm lấy sắc tay, định đứng lên. Ông Cao đặt hai tay mình lên vai Giang Nét, ấn cô ngồi xuống salon. Ông cảm thấy mình đang bị xúc phạm. Ngồi xuống, nghe tôi nói đã nào, Giang Nét. Tôi không phải là một con heo nọc đi gieo giống đâu. Lúc ấy đã về khuya. Con người đàn ông của tôi thức dậy, và đó là sự thật. Nhưng lúc ấy tôi thực sự rung động khi được ôm em trong vòng tay. Không, tôi cần thẳng thắn nói rõ với em những suy nghĩ, những khó khăn của mình. Cả tôi và em cũng phải bàn đến những phương cách và thỏa thuận. Giang Nét mở to mắt nhìn ông Cao, bất nhẫn hỏi. Ông chưa từng kết hôn. Vậy cái gì là khó đối với ông nào? Ông Cao không tránh né. Cái khó là về phía hai bà chị của tôi mà. Giang Nét vẫn bướng bỉnh phản bác. Một người theo Tây học như ông mà cũng bị gia tộc chi phối, ràng buộc như vậy sao? Ông sống cho cuộc đời hay là ông sống cho cuộc đời hai bà chị của ông chứ? Ông Cao chậm chậm rót cho mình ly rượu mạnh, tỏ ra chân thành, nói. Quả thật là về việc này tôi thật sự yếu đuối, bị ràng buộc, bị chi phối, Giang Nét ạ. Nếu như em biết tôi mồ côi mẹ từ thuở nhỏ, hai chị tôi ở vậy không lấy chồng để chăm sóc, nuôi nấng tôi như mẹ. Sự nghiệp của tôi hôm nay là nhờ ở hai chị. Em còn trẻ quá, nên không thể hiểu gia tộc có sự ràng buộc rất là ghê gớm. Nếu hai bà chị của ông thương được ông, sao không thương được người phụ nữ mà ông yêu thương chứ? Ông không thuyết phục được hai bà chị sao? Chắc chắn là hai bà chị tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân này giữa tôi và em đâu. Giang Nét nghẹn ngào nói. Vì môn đăng hộ đối ư? Vì ông quá giàu, còn gia đình tôi không xứng, phải không? Ông Cao gật đầu xác nhận. Phải, môn đăng hộ đối. Gia đình em cũng có quá nhiều tai tiếng rồi. Sau vụ mua bán hột xoàn lại dính đến cậu 6 vạn. Dù vô tình thôi, nhưng tiếng oan làm sao gỡ được một sớm một chiều chứ. Cả Sài Gòn này đang xôn xao về một vụ lừa đảo. Và đức hạnh của em nữa. Vì theo Tây học mà tôi không quan tâm đến chuyện đó. Tôi chỉ thấy em là một cô gái đáng thương cần được nâng niu che chở thôi. Nhưng em có hình dung ra hai bà chị của tôi sẽ phản ứng như thế nào không khi tôi ngỏ lời cưới em? Vừa rồi bà chị thứ hai cùng chị Tư đã hỏi cô Lucy, con gái ông chủ tàu lớn ở Nam Kỳ cho tôi, nhưng tôi không chịu. Hai bà chị bực mình lắm. Bây giờ, nếu tôi xin cưới em, chắc chắn hai bà đó nhảy đồng lên. Em cũng biết rồi đấy. Chuyện kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc Tây ở Nam Kỳ của công ty đều do hai bà chị này cáng đáng cả. Nếu hai bà đó bỏ mặc thì rất gay go đấy em ạ. Răng nét nhìn xoáy vào mắt ông Cao. Vậy thì bây giờ em phải làm gì đây? Giết đứa nhỏ từ trứng nước để ông sống với cái môn đăng hộ đối của ông ư? Không, không bao giờ em làm điều ấy đâu. Ông đừng hy vọng rũ bỏ em. Dược sĩ Cao thoáng rùng mình vì những lời bén hơn dao phát đi từ chiếc miệng xinh xắn của răng nét. Ông thầm hỏi. Cô gái bé nhỏ này còn phải bị nhấn chìm vào cơn lốc xoáy cuộc đời đến đâu nữa đây? Và một tình thương trỗi dậy pha lẫn cảm giác bất lực khiến ông cảm thấy tim mình đau thắt lại. Ông giang tay ôm chặt lấy răng nét vỗ về. Ngoan nào răng nét, em đang mang thai, đừng để bị kích động, sẽ không tốt cho đứa trẻ chút nào đâu. Ý tôi là muốn phân tích mọi cái dễ và khó để em hình dung những rào cản mà cả tôi và em phải đối mặt. Từ hôm nay, em hãy ở lại đây với tôi nhé. Răng nét quặn lòng khi hình dung ra gương mặt co rúm lại vì đau khổ của bà Hai An Toan. Cô tức tưởi nói trong nước mắt. Ông không phải là người xấu đâu. Tại sao ông tốt với tôi được như vậy mà lại không dám làm một đám cưới để tôi được rửa mày rửa mặt với gia đình dòng họ? Tôi đã mang tiếng xấu nhiều quá rồi. Ông Cao lại buông răng nét ra, tựa vào sa lông vẻ bực tức. Cô mới thật là hủ lậu đấy. Đám cưới là cái gì? Nó có ích gì nếu sự nghiệp của tôi tiêu tan chứ? Sự nghiệp của tôi mà đổ sụp thì em cũng không có chỗ dựa nữa đâu. Điều quan trọng là tôi đang tính con đường tốt nhất cho em. Em không nghĩ đến một ngày cậu 6 vạn trở về sao? Người đó mới xứng với em, mới thực sự đem lại hạnh phúc cho em. Hãy tìm mọi cách để cứu cậu ấy ra. Còn nhiều việc phải làm lắm, mà cô thì ngốc nghếch luẩn quẩn. Ông Cao choàng chiếc áo khoác lên người răng nét. Bây giờ thì trang điểm cho tươi tỉnh đi, rồi đi với tôi đây. Răng nét ngơ ngác hỏi. Ông đưa em đi đâu? Ông Cao buông gọn lỏn. Đến phòng mạch của bác sĩ Henizet Bùi. Ông Cao chăm chú lái xe, không nói với răng nét thêm lời nào nữa. Ông nghe buồn man mác, thầm nghĩ. Cô gái này còn quá trẻ, làm sao hiểu được cái thương hiệu có hình con bò in trên mặt chai quan trọng với mình như thế nào đây? Không thể vì một người phụ nữ mà đánh đổi cả sự nghiệp. Hơn nữa, mình cũng không thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho cô ấy. Nhưng làm sao đây để cô ấy hiểu được mình? Thời gian hai người gặp nhau ở trại giam quá ngắn ngủi, răng nét đành phải trở về trong nỗi xót thương vạn vô cùng. Trước khi rời khỏi trại giam, răng nét gặp Trần Nhơn và khẩn khoản gã giúp đỡ. Trần Nhơn đã bày tỏ tình yêu với cô nhưng cô đã từ chối. Giang Nét hứa sẽ trả cho anh ta một khoản tiền lớn nếu anh ta giúp cô cứu Vạn. Ngược lại với lời hứa, Trần Nhơn đã trực tiếp tra khảo đánh đập Vạn một cách tàn nhẫn. Gã muốn Vạn phải khai báo mọi bí mật về hoạt động của Việt Minh. Sau mỗi trận đòn hành hạ dã man như thế, Vạn lại bị ném vào buồng biệt giam. Ở đó anh được Nagamoto chăm sóc tận tình. Nói về Giang Nét, trong khi cô đang rối bời tìm cách cứu Vạn ra khỏi nhà tù, thì cô phát hiện ra mình có thai. Và cái thai không của ai khác ngoài dược sĩ Cao. Cô vội vàng đến nhà ông để nói chuyện. Cô muốn ông Cao cưới cô, nhưng ông ta đã thẳng thừng từ chối. Câu chuyện sẽ ra sao? Mời các bạn cùng nghe những trang tiếp của tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Chiếc Mercury sang trọng của ông Cao đỗ lại trước phòng mạch của bác sĩ Bùi. Sóng bước bên ông Cao, nhan sắc và tuổi trẻ của Giang Nét làm ông trở nên bừng sáng. Bà Bùi trang trọng tề chỉnh trong chiếc áo blue trắng, thân mật đón ông Cao và Giang Nét trong phòng khách. Bác sĩ Bùi nheo mắt nhìn ông Cao mỉm cười đầy ngụ ý. Sau khi khám cho Giang Nét, bác sĩ Bùi yêu cầu gặp riêng ông Cao. Với bản tính thẳng thắn trung thực của một người phụ nữ dám ly hôn người chồng luật sư môn đăng hộ đối mà cha mẹ đã sắp đặt, dám bày tỏ trước tòa nguyên nhân ly hôn vì súng của anh ta đã hết đạn. Bà Bùi nhìn xoáy vào mặt ông Cao nói: "Ý của toa là giữ đứa bé ư?" Ông Cao nhảy nhổm lên: "Toa giúp Hoa giải quyết gọn được không? Như những lần trước ấy." Bà Bùi cau mày đăm chiêu: "Những người đàn bà trước đây của Toa quá già dặn từng trải, nhưng cô gái này còn trẻ quá." Ông Cao nhăn nhó: "Chính vì vậy mà Hoa không muốn phá đời cô ấy. Làm ơn giúp mình đi." Bà Bùi nghiêm mặt nói: "Giúp Toa, để Toa tiếp tục những chuyện trăng hoa như thế này mãi sao? Toa cũng cần phải có một người phụ nữ của riêng mình phải không nào?" Bà Bùi là người phụ nữ nổi tiếng không chỉ vì bà là một phụ nữ Việt Nam đầu tiên đỗ bác sĩ sản khoa, mà còn là một phụ nữ dám sống cho tình yêu. Sau khi ly hôn người chồng luật sư danh giá kia, bà tự ý kết hôn với kỹ sư Nguyễn Ngọc Bích. Người đàn bà mang quốc tịch Pháp lại chấp nhận cho chồng tham gia Việt Minh là khu bộ phó khu 9 vừa bị trục xuất sang Pháp do dám đánh sập những cây cầu do chính tay ông xây dựng để ngăn đường hành quân của quân Pháp về miền Tây. Đối diện với bà, ông Cao thấy mình yếu đuối, có cảm giác như đang bị đối thủ tước bỏ áo giáp. Ông Cao lúng túng đành móc gan ruột của mình ra. Moa cũng muốn vậy lắm, nhưng khó quá. Hai bà chị của Moa không đời nào chấp nhận cô Giang Nét này. Toa biết đấy, hai bà ấy rất nghiêm khắc, nhất là chuyện hôn nhân của Moa. Biết được sự này thì mấy mươi năm kể như sụp đổ luôn. Trái tim của Moa cũng không ổn nữa. Moa sẽ cho cô ấy số tiền lớn để cô ấy đi lấy chồng. Bà Mùi mím chặt môi nói: "Những chuyện như vậy giải quyết bằng tiền chưa chắc ổn đâu nha. Toa phải nói cho cô ấy yên tâm mới được." Ông Cao sốt ruột: "Moa hiểu rồi." Bà Bùi trở lại phòng khám và Giang Nét nhận ra đôi mắt của bác sĩ Bùi dần dần nước mắt. Cô run rẩy hỏi: "Tôi có làm sao không thưa bác sĩ?" "Rất tốt." Bà tỏ ra bình thản, bà trìu mến nhìn Giang Nét dịu dàng hỏi: "Em muốn bỏ hay giữ lại đứa bé này đây?" Giang Nét mở to mắt nhìn bà: "Bác sĩ nói vậy là sao ạ?" Bà nhìn răng nét vẻ thương cảm. Là em phải can đảm tự quyết định cuộc đời mình. Hãy cho thằng Cao kia một bài học đích đáng. Ngừng một lát, bà kể tội thân chủ mình. Thằng Cao kia chẳng phải tay vừa đâu. Nó từng gian díu với con đầm Josephine. Lúc cô ấy có bầu, nó cũng đưa tới đây. Con bé ấy từng trên bàn sinh làm băng sắp chết kêu anh Cao ơi, mà nó còn không tới đấy. Răng nét phận uất thay cho cô. Tại sao ông ấy nhẫn tâm đến vậy chứ? Thằng Cao nói cô đầm này không ở cùng nó không chắc đứa nhỏ là con của mình. Thật là quá mức tàn nhẫn. Ba Bùi thở dài. Đàn ông là vậy thôi, tệ bạc lắm. Tôi muốn nói hết cái xấu của thằng Cao, dù nó là bạn thân của chồng tôi, để cô tự định liệu cuộc đời mình. Thằng Cao rất giàu, nhưng chưa chắc nó đối xử tốt với mẹ con cô đâu. Răng nét giọng cương quyết. Nếu như ông Cao không nhận đứa bé này thì em vẫn giữ nó, đơn giản vì em là người mẹ. Sự can đảm của răng nét khiến cho bà Bùi chạnh lòng, thương cho cô gái, thương cho cả thân mình nữa. Hai vợ chồng bà từng ao ước có với nhau một đứa con, nhưng bà vẫn không có được niềm hạnh phúc làm mẹ. Thời gian trôi vùn vụt, bà đã quá tuổi sinh nở. Bà giấu giếm niềm khao khát cháy bỏng ấy bằng cái vẻ ngoài thờ ơ bình thản. Sự chọn lựa của răng nét khiến bà khâm phục và đồng cảm. Cho nên, thay vì nghe theo lời ông Cao hủy đứa bé từ trứng nước, thì bà Bùi chích cho răng nét mũi thuốc dưỡng thai. Biết được việc bác sĩ Bùi âm thầm ủng hộ răng nét, dược sĩ Cao xem như mọi việc đã an bài. Ông đưa răng nét về biệt thự riêng chăm sóc. Ông suy tính nhiều phương cách cho cuộc sống của cô. Cách thứ nhất, ông Cao âm thầm thực hiện. Đúng như ông nghĩ, vừa mới nghe qua chuyện ông định cưới răng nét làm vợ, hai bà chị của ông thường được gọi là cô hai và bà em suy gian, thường được gọi là cô tư, suýt đứng tim vì phẫn nộ. Hai bà chị của ông Cao được xem là hai người phụ nữ đầu tiên có bằng tú tài Pháp, được mời dạy Pháp văn ở trường Áo Tím. Xuất thân trong gia đình danh gia vọng tộc, hai bà đã ở vậy để nuôi nấng chăm sóc, lo cho sự nghiệp ông Cao. Tất cả tình yêu thương của cuộc đời hai bà đều dành cho cậu em út này. Giàu có nhất nhì Sài Gòn, sở hữu công ty xuất nhập khẩu thuốc Tây lớn nhất Nam Kỳ. Hai bà không thiếu thứ gì, nhưng cuộc sống riêng thì rất khắc kỷ. Mỗi khi ra đường, hai bà thường vận bộ quần áo dài lụa màu đen. Nếu mặc đồ đầm, hai bà vận những chiếc váy dài đến gót che kín ngực, kín tay. Hai bà chị của ông Cao cũng đã từng bán hột xoàn cho bà hai An Toan, cho nên rất rõ chuyện răng nét dính với tay Việt Minh lừa đảo ăn cướp kia. Sau một phút lặng đi, bà Minh gào lên. À, thì ra vì mê mệt con đầm lai thành tinh mắt nâu môi đỏ đó mà cậu từ chối cô Lucy, con gái ông phủ chủ tàu Nam Kỳ. Cậu có biết, ở Sài Gòn này, nhà con răng nét kia mang tai tiếng ra sao không? Người ta đồn ai có con trai thì đừng cho gặp con răng nét, con gái của bà hai An Toàn. Gặp nó, người có của thì sẽ phá sản, người không có của thì phải đi ăn cướp để cung phụng cho nó, rồi phải ở tù dục xương. Tôi nói thẳng với cậu nha, chị em tôi thà không có cậu, chứ không chịu để gia đình ô nhục cưới một con đĩ đầm lai về nhà đâu. Ông Cao chống chế. Cô Lucy cũng mang quốc tịch Tây, các chị cũng tú tài Tây. Cô Tư thẳng thừng bác bỏ luôn. Tây ấy cũng 5-7 đường Tây. Cậu nghĩ xem nào, chưa tròn 20 tuổi mà cái cô răng nét đã lăng nhăng đủ loại đàn ông. Pháp, Nhật Bản, lính kín đủ loại, giờ thì tới cậu. Ông Cao thu hết can đảm bênh vực cho răng nét. Xin hai chị đừng quá cực đoan mà nghĩ xấu cho răng nét. cô ấy cũng vì hoàn cảnh mà phải. Cô ấy có bầu rồi, có với em mà. Cái gì? Hai bà chị của ông Cao dường như cùng một lúc thốt lên. Cô Hai ném một cái nhìn nghi ngờ sắc như dao về phía ông Cao. Còn cô Tư thở hổn ha hổn hển. Cái gì? Có bầu ư? Cô Tư bật khóc. Cao ơi, em nhẹ dạ dễ tin quá. Con quỷ xà tón đó cướp đi sự sáng suốt của em rồi. Cô Hai Minh buông mình xuống salon bật khóc nức nở. Cao ơi, em đã bôi cho chát chấu lên dòng họ danh giá của nhà mình rồi đấy. Rồi cô lau nước mắt nhìn ông Cao bằng cặp mắt giáo hoành. Hai chị của em nói rõ đây. Hai chị không chấp nhận mối hôn nhân này. Có bầu gì thì kệ nó. Hai bà cô này không nhận cháu chắt gì đâu nha. Còn cô Tư thì quyết liệt hơn. Cô đốt hương lên, cắm trước bàn thờ cha mẹ vái lớn. Hôm nay, ngày, tháng, thưa cha mẹ, em trai con là dược sĩ Nguyễn Văn Cao, mồ côi mẹ từ nhỏ, được hai chị em con chăm sóc như con ruột. Nay, nếu vì một con đĩ đầm lai mà cậu ấy cãi lời hai bà chị, con Hai với con Tư, thì kể như không có thằng em ngỗ ngược này nữa. Nó đủ lông đủ cánh muốn làm gì thì làm rồi, chị em con không biết tới nữa đâu. Thế là ông Cao cúi đầu buồn bã nói, em biết là khi em ngỏ lời thì hai chị sẽ phản ứng dữ dội ngay. Nhưng em phải nói ra chuyện này để hai chị rõ. Dù gì thì cũng là giọt máu của em, tùy hai chị ứng xử thôi. Em không biết phải sống ra sao cho hai chị vừa lòng cả. Chỗ em ưng thì mấy chị không chịu. Còn chỗ mấy chị chọn như cô Lucy răng hô ngực lép thì làm sao em có thể chấp nhận? Ông Cao nhún vai. Cô Hai cướp lời ngay. Không ai cấm cậu có tình nhân đẹp, nhưng lấy vợ đẹp mà thiếu đức hạnh thì rất là bất hạnh, bi thảm lắm đấy. Cậu mê muội nên không biết con răng nét đó là hồ ly đâu. Mấy thầy chú kia bị nó quyến rũ vô tù, tán ra bại sản hết. Giờ nó lại dùng sắc đẹp mê hoặc để cậu cung phụng cho nó, chứ nó thương yêu gì cậu. Cô ấy không xấu xa như mấy chị nghĩ đâu. Ông Cao giận dỗi. Không cho cưới thì thôi. Em sống một mình tới già tới chết cho mấy chị vừa lòng xem. Thằng Cao này. Cô Hai và cô Tư chưng hửng nhìn theo lưng cậu em trai đang bỏ đi. Biết con gái mang thai với ông chủ nhà thuốc Tây nổi tiếng giàu có đất Sài Gòn. Bà Hai An Toan vô cùng lo lắng bất an. Bà biết nơi đó không phải là hũ vàng, chuột xa chỉnh nếp như nhiều người đồn đại đâu. Từ trong sâu thẳm, bà biết hai bà chị khó tính nổi tiếng Sài Gòn của ông Cao không bao giờ chấp nhận cho răng nét. Bà không dám thổ lộ chuyện răng nét mang bầu với bất cứ ai trong gia đình. Khi răng nét dọn đồ đạc ra khỏi nhà, bà căn dặn Hai Sành. Có ai hỏi răng nét, mày cứ nói nó về Thủ Đức dưỡng bệnh nghe. Sự vắng mặt của răng nét trong căn nhà bà Hai An Toan không thoát khỏi đôi mắt cú vọ nhà nghề của Trần Nhơn. Một buổi chiều rời sở làm về nhà sớm, Trần Nhơn chặn ngang bà Hai An Toan hỏi. Cô răng nét đâu rồi, thưa bà chủ? Mấy hôm nay tôi không thấy cô ấy về nhà. Dặn Hai Sành bài bản như vậy, nhưng khi nghe Trần Nhơn hỏi bất chợt, bà Hai An Toan ấp úng. Nó... Trần Nhơn nhếch mép cười. Con gái bà thật là sống đúng theo kiểu Tây đó. Bà Hai An Toan bực mình nói toạc ra. Con răng nét lấy ông chủ nhà thuốc dược sĩ Cao rồi. Ông Cao ư? Trần Nhơn nhíu mày cố nhớ ra điều gì. Ông này đã từng theo lời mời của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch vào chiến khu. Tên của ông ấy cũng đang nằm trong sổ bìa đen của sở mật thám. Cô răng nét nhà bà dựa vào ông ấy cũng chẳng yên thân đâu. Bà Hai Antoine phát hoảng. Vậy thì nó lấy ai mới được yên đây? Tôi. Bà Hai Antoine sững sờ nhìn Trần Nhơn. Bà không ngờ tên lính kín này quá mức trân tráo và nham hiểm. Bà cố kìm chế cơn phẫn nộ. Tiếc là thầy với con gái tôi không có duyên đâu. Trần Nhơn mỉm cười bí hiểm. Nhưng cô răng nét nhà bà có nợ tôi đấy, bà không biết được đâu. Thế là bà Hai Antoine nghe đôi chân mình như sắp khuỵu xuống vì quá sức chịu đựng. Bà thầm mong rằng răng nét đừng bao giờ trở về ngôi nhà đường Saboranh này nữa, và bà tự trách mình đã đưa sói về nhà. Răng nét thầm cảm ơn ông Cao đã chấp thuận cho Monique về ngôi biệt thự để cô có người bầu bạn chăm sóc. Được về ở với răng nét, thoát khỏi cảnh sống bị bạc đãi như địa ngục ở nhà ông José, Monique như chim sổ lồng. Và hai chị em tha hồ mà tíu tít kể những ngày sống bên nhau ở Phnom Penh, ở Đà Lạt. Đôi lúc cả hai cùng im lặng trào nước mắt nhớ tới mẹ Luisa. Răng nét nhớ như in lời căn dặn của mẹ Luisa. Ngày nào mẹ không còn nữa, Monique chỉ còn biết trông cậy một mình con thôi. Khoảng cách tuổi tác khiến răng nét và Monique luôn có sự e ngại với ông Cao. Một hôm, ông Cao về nhà không thấy răng nét đâu, nghiêm mặt hỏi. Không ngăn được răng nét đi nhảy đầm cùng mấy cô bạn, Monique bèn run rẩy thưa. Tôi không biết ạ. Ông Cao gằn giọng. Cô ở nhà chăm sóc răng nét, tại sao lại nói không biết chứ? Monique đành nói thật ra. Dạ, răng nét đi nhảy đầm rồi. Đang có bầu mà cô ấy thật vô tư quá. Ông Cao thầm nghĩ. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Monique, ông Cao dịu giọng. Khi nào răng nét về, nói với cô ấy là tôi có ghé qua đây. Tôi thật không bằng lòng cho cô ấy đi nhảy đầm nữa đâu nha. Nghe Monique báo tin ông Cao vừa ghé qua nhà, biết rõ cô không xin phép ông tự ý đi nhảy đầm, răng nét rất lo sợ. Cô muốn trốn thoát khỏi ông Cao, cho nên sắp đặt mọi thứ vào vali. Ông Cao đột ngột bước vào phòng, trầm giọng hỏi. Em định đi đâu bây giờ? Không buồn quay lại nhìn ông Cao, răng nét thản nhiên lấy thêm vài vật dụng cá nhân, cho vào vali, đóng nắp lại, định bước đi. Ông Cao giằng tay răng nét, giật lấy chiếc vali, đẩy vào góc phòng, buồn bã nói. Làm ơn đừng đi. Tôi và em còn chưa làm tròn một sứ mạng mà. Sứ mạng gì, thưa ông? Răng nét nhìn ông Cao ngơ ngác. Đó là việc cứu cậu Sáu Vạn. Răng nét gục đầu trên vai ông Cao thổn thức. Ông nói rằng thế kỷ 20 này có một mối tình quá đẹp như em và anh Sáu Vạn. Nhưng mối tình ông dành cho em cũng hiếm có trên đời đấy chứ. Vì lẽ đó, em muốn giữ lại giọt máu của ông như một kỷ niệm đẹp của đời em. Em đã từng nói với ông rằng, nếu ông không nhìn nhận đứa bé này, em cũng không trách phiền gì ông đâu. Nếu sau này anh Sáu Vạn được ra tù, không chấp nhận đứa bé này, thì em cũng chẳng trách gì anh ấy. Mẹ con em sẽ sống với nhau. Em sẽ giữ lại giọt máu của ông mà không cần bất cứ điều kiện gì. Ông Cao ôm chặt răng nét xúc động nói. Cảm ơn em. Nếu em hiểu được hoàn cảnh của tôi mà chấp nhận thực tại thì tôi rất rất cảm ơn em. Tôi không để em bị thiệt thòi đâu. Răng nét đặt tay lên ông Cao ngăn lại. Thôi em hiểu rồi. Ông không cần nói gì thêm nữa. Chợt răng nét nhìn xoáy vào mắt ông Cao. Có điều em không hiểu, muốn được hỏi ông. Tại sao ông tốt được với mẹ con em mà không tốt được với cô đầm Josephine? Em nghe bà bác sĩ Bùi nói khi trên bàn sinh, lúc sắp chết gọi tên ông mà ông vẫn không tới. Tại sao ông tàn nhẫn với cô ta đến vậy chứ? Ông Cao buông răng nét, lặng đi. Ông rót một cốc rượu mạnh, chậm rãi nhấm từng ngụm đắng. Phải, đó chính là điều tôi ân hận suốt cuộc đời. Tôi không tin có một thứ tình yêu từ vũ trường xa hoa lộng lẫy đâu. Cô ấy rất khác em. Nhưng tôi không ngờ cô ấy đã dành cho tôi một tình yêu vô điều kiện. Phụ nữ thật không tài nào hiểu được. Chính vì sự không hiểu này mà tôi luôn bị dày vò đấy. Sau chuyện ấy, tôi không muốn dính đến phụ nữ nữa. Nhưng cái vẻ buồn rầu mong manh của em đã làm tôi nhớ đến Josephine. Hoàn cảnh đáng thương của em khiến tôi phải mềm lòng. Có nghĩa là ông thương hại em ư? Ông Cao kéo tay răng nét, buộc cô phải ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế đối diện với ông. Thôi, chúng ta không có thời gian để chẻ sợi tóc ra làm tư nữa. Em hãy sửa soạn nhanh lên đi. Đưa em đi thăm cậu Sáu Vạn, rồi tìm cách gặp tay biện lý luật sư Gaston. Bản báo cáo của anh ta rất quan trọng đến số phận cậu Sáu Vạn đấy. Còn một điều nữa tôi muốn nhắc nhở em. Em đang sắp làm mẹ, cần cẩn trọng với những tư thế vận động nhé. Tôi không cấm em đi nhảy đầm, nhưng thú vui đó không phù hợp với một người phụ nữ đang mang thai đâu. Răng nét nghe trong lòng tràn ngập hạnh phúc vì sự thấu hiểu và chia sẻ của ông Cao. Cô cảm thấy mình đang được tiếp sức, được truyền thêm sức mạnh để bước vào khám lớn Sài Gòn. Nhớ lại đêm ở Bót Polo, nước mắt răng nét trào ra. Cứ đều đặn vào ngày cuối tuần, ông Cao đích thân lái chiếc xe Mercury sang trọng đưa răng nét vào nhà tù thăm nuôi Vạn. Sau khi dừng xe bên đường, mở cánh cửa giúp răng nét xuống xe cùng giỏ quà nặng trĩu, ông lại lái xe đến một nhà hàng sang trọng nào đó ngồi đợi răng nét. Những vết bầm tím trên mặt, trên vai Vạn khiến răng nét lo lắng. Vạn cố tươi cười để cho răng nét yên tâm. Nhìn thấy giỏ quà thăm nuôi của răng nét, Vạn cảm động nói: "Em đến thăm anh được thế này là anh mừng lắm rồi. Đừng lích kích em mà. Trong này anh cũng chẳng cần nhiều thứ đâu." Răng nét nghẹn ngào: "Em phải mang nhiều thứ vì em biết anh chẳng bao giờ dùng riêng thứ gì cho mình đâu." Vạn nghẹn nghẹn đắng nơi cổ. "Phải, những thứ em mang vào đây anh chia cho nhiều người đấy. Những thứ quý nhất anh dành cho Nagamoto. Anh rất muốn cho em biết Nagamoto đang bị giam chung cùng anh. Nhưng ở bên ngoài em đã chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi. Nói ra điều đó em càng khổ tâm hơn. Những người đàn ông như tụi anh không nên làm khổ một phụ nữ bé nhỏ mong manh như em, răng nét ạ." Vạn hiểu những ngón đòn thẩm vấn trong tù đối với anh không có đáng gì so với nỗi khổ tâm mà răng nét chịu đựng ở ngoài đời kia. Anh bứt rứt khổ tâm vì bắt răng nét phải chịu đựng hậu quả của việc anh làm. Vạn không nguôi tự dằn vặt mình. Dẫu tình thế có khẩn cấp đến đâu, lẽ ra thì mình không nên mạo hiểm ký xét một số tiền lớn không có bảo chứng ở ngân hàng như thế. Một trong những người lãnh đạo chi đội 12 đã hứa sẽ giải quyết ổn thỏa. Nhưng mình làm cái điều tự sát đó vì cái gì? Vì nóng lòng giải giáp đội quân cao đài phục quốc của bà Năm Xương Thu sao? Vì lòng hăng hái nhiệt tình với cuộc kháng chiến sao? Không, có cả sự liều lĩnh của mày nữa. Chỉ vì lời hứa của vị chỉ huy mà mày đã hăng hái thực hiện một việc quan trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người, trong khi chiến sự ngày càng khốc liệt, có quá nhiều bất trắc đổi thay, không loại trừ cả sự thoái hóa biến chất một khi người được giao trách nhiệm ôm giữ số tiền lớn bỏ trốn đi. Lòng con người là thứ thật khó lường đấy, kể cả lòng hãnh tiến của mày nữa. Những người tuổi trẻ hăng hái muốn được khẳng định mình tỏa sáng ngay. Chuyện không may xảy ra, mày có tù dục xương, có chết cũng đáng đời. Nhưng đằng này người khổ nhất lại là Jeanette. Cô ấy đào đâu ra số tiền lớn như thế để trang trải nợ nần chứ? Cô ấy làm sao mà sống được với gia đình khi dính đến một tên Việt Minh lừa đảo cướp giật? Vạn cúi mặt xuống như một tên tội đồ. Anh thật có lỗi với em, Jeanette ạ. Như đoán được sự giằng xé của Vạn, Jeanette nhìn anh nói trong nước mắt. Em đã thu xếp ổn thỏa cả rồi. Em đã bán căn biệt thự ở Bà Triều để trả nợ cùng với số trang sức em có được từ mẹ Luisa để lại. Anh nợ em nhiều kiếp đời đấy, không sao trả hết được, Jeanette ạ. Nhiều đêm trong tù, hình dung ra cảnh những người thân trong gia đình sỉ vả em, anh thấy mình đau đớn hơn là bị tra tấn đánh đập. Nét ơi! Nếu không được ở bên ngoài, em đến ở với bà Năm Sương Thu đi. Bà ta nợ em nhiều lắm đó. Bà ta có hứa sẽ bao bọc em. Em có đến gặp bà Năm Sương Thu chưa? Làm sao em có thể sống một cuộc đời tu hành khắc kỷ trong ngôi chùa cao đài ở Phú Nhuận, bên một người đàn bà xem em là cái gai trong mắt, là sự khinh bỉ, là gánh nặng chứ? Jeanette mím chặt môi để khỏi bật ra những lời trách sự đơn giản ngây thơ tin người của Vạn. Các bạn vừa nghe những trang tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đọc truyện dài kỳ trên hệ VOV2 và hệ VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chào tạm biệt các bạn.